khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 47, muốn ngày mai cùng Hứa Nhiên ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hiện trường vừa rồi đã được tẩy sạch không còn dấu vết. Hứa Nhiên lẽ ra phải mừng rỡ vì được một thân thanh nhàn, nhưng lại bất giác có một cảm giác buồn nôn. Nơi ổ Ngôn Tử ngã xuống chỉ còn lại một đôi dép lê hình thỏ nhung dính máu, nhưng chủ nhân của nó thì lại biến mất. Hứa Nhiên từng bước đi tới, ném đôi dép vào thùng rác, sau đó nhìn đồng hồ, phát hiện hiện tại đã là 6 giờ tối. Anh đã nhốt mình trong phòng gần 12 giờ. Khó trách cơ thể lại khó chịu đến vậy. Giờ đây không có ổ Ngôn Tử chuẩn bị bữa tối cho mình, Hứa Nhiên liền phải tự thân vận động. Nếu nhớ không lầm, anh trước đây còn để một ít đồ ăn nhanh trong tủ lạnh, chỉ cần lấy ra hâm nóng trong lò vi sóng là có thể ăn được. Thế là Hứa Nhiên máy móc đi mở cửa tủ lạnh, nhưng nhìn thấy lại không phải những món đồ ăn vặt mà hắn ta tưởng tượng, mà là một chiếc bánh kem dâu tây 3 tầng tinh xào. Hứa Nhiên đã lâu không chạm vào tủ lạnh và nhà bếp. Không biết chiếc bánh kem này xuất hiện từ khi nào, nhưng không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do ổ Ngôn Tử làm. Một chiếc bánh lớn như vậy, không biết đã được giấu vào bằng cách nào. Hứa Nhiên lấy nó ra, đặt lên bàn, mở gói nơ bướm lớn. Hứa Nhiên nhìn thấy giữa bánh kem cắm một tấm thiệp nhỏ khắc hoa. Trên đó viết, chúc Hứa Nhiên và ổ Ngôn Tử sinh nhật vui vẻ, vĩnh kết đồng tâm, vĩnh không chia lìa. Hứa Nhiên lúc này mới nhớ ra, hóa ra hôm nay là sinh nhật của mình. Chỉ tiếc, sinh nhật này chỉ có thể một mình Hứa Nhiên đón. Vốn dĩ anh có thể chọn hai người cùng đón, nhưng người còn lại trên tấm thiệp đã bị anh gờ. Cảm giác chua xót âm ỉ dâng lên trong lòng, nhưng lại bị anh kìm nén xuống. Hứa Nhiên nghĩ, nếu là bánh kem chuẩn bị cho mình, thì chắc chắn không thể lãng phí. Hơn nữa chiếc bánh này trông rất đắt tiền, hương vị chắc hẳn rất ngon, hơn cả chiếc bánh kem bị rơi xuống đất khi còn nhỏ, và cũng hơn cả chiếc bánh kem ổ Ngôn Tử đưa cho mình trong giấc mơ. Rốt cuộc đây là toàn bộ độc quyền thuộc về mình chiếc bánh kem. Nếu bữa tối không biết ăn gì, thì chiếc bánh kem này là một lựa chọn rất tốt. Lãng phí thức ăn cũng không phải là một thói quen tốt. Chỉ là không biết vì sao, tay Hứa Nhiên có chút run rẩy. Anh cầm lấy con dao sắt đặt cạnh bánh kem, cắt một nhát vào giữa bánh, nhưng lại phát hiện khi cắt đến một nửa thì bị kẹt, không cắt được nữa. Hứa Nhiên rút con dao bị kẹt ra khỏi bánh kem, mới phát hiện bên trong có một chiếc hộp nhỏ. Hứa Nhiên chậm rãi vươn tay, lấy chiếc hộp đó ra khỏi giữa bánh kem. Chiếc hộp này giống như hộp Pandora vậy. Hứa Nhiên có chút không dám mở. Ổ Ngôn Tử nếu sớm biết mình thoát ly khỏi sự kiểm soát, có phải cũng đã sớm dự đoán được mình sẽ muốn hắn ta không? Ổ Ngôn Tử chắc chắn đang đánh cược. Đánh cược mình sẽ không làm tổn thương hắn ta, nhưng mình vẫn làm như vậy. Ổ Ngôn Tử đến cuối cùng cũng không có di ngôn. Biết đâu chiếc hộp này chính là di ngôn của hắn. Trên đó sẽ tràn ngập những lời nói ác độc. Có lẽ sẽ nguyền rủa Hứa Nhiên đi tìm chết. Có lẽ sẽ hỏi Hứa Nhiên vì sao không muốn thương hại hắn ta. Hỏi mình vì sao lại ích kỷ đến vậy. Trong mắt Hứa Nhiên tràn ngập sợi máu đỏ, trông có chút điên cuồng. Chiếc hộp hình chữ nhật trong tay bị Hứa Nhiên nắm chặt đến biến dạng, thậm chí cắt vào tay một vết chảy máu. Anh mới tỉnh táo lại, mình dường như có chút không kiểm soát được cảm xúc. Hứa Nhiên hít thở vài hơi thật mạnh, mới từ từ mở chiếc hộp này. Bên trong không có di ngôn, càng không có cái gọi là thư từ. Có rất nhiều 2 tấm vé máy bay đi nước ngoài, còn có hộ chiếu đã được làm sẵn. Ổ Ngôn Tử không biết đã làm cách nào, thế mà lại thành công làm được giấy tờ chứng minh cho mình. Và thời gian trên vé máy bay là ngày mai. Hứa Nhiên không hiểu tại sao Ổ Ngôn Tử lại để thứ này trong bánh kem. Bỗng nhiên, Hứa Nhiên nhớ lại cuộc đối thoại với Ổ Ngôn Tử khi đi công viên giải trí vào lễ tình nhân. Ổ Ngôn Tử đã hỏi Hứa Nhiên, khi nào họ có thể kết hôn? Lúc đó mình đã trả lời thế nào? Trong nước đồng tính không thể kết hôn, chúng ta phải ra nước ngoài, còn phải mua nhẫn kim cương gì đó. Phiền phức quá, chờ sau này thời cơ chín muồi rồi tính. Hiện tại nhẫn kim cương có, vé máy bay có, hộ chiếu cũng đã làm xong, chỉ thiếu người. Ổ Ngôn Tử muốn ngày mai cùng Hứa Nhiên ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Đôi mắt Hứa Nhiên bỗng chốc trợn tròn, vé máy bay bị vết thương trên tay Hứa Nhiên nhuộm đỏ. Hứa Nhiên cảm giác đồ vật trong tay như bỏng tay vậy, lập tức ném ra ngoài, cả người mềm nhũn trên mặt đất, như thể đã chịu một cú sốc quá lớn. Chẳng lẽ nói Ổ Ngôn Tử thật sự yêu mình? Hứa Nhiên cả người giật mình, lại không dám nghĩ tiếp nữa. Anh sợ mình sẽ hối hận, sẽ hối hận đã tự tay đút thuốc độc chết người cho Ổ Ngôn Tử. Anh đã đưa ra quyết định rồi, khó khăn lắm mới thoát khỏi cái tên vẫn luôn quấn lấy mình. Sao anh có thể hối hận chứ? Anh không thể hối hận, anh không có đường sống để hối hận. Ổ Ngôn Tử đã không còn tồn tại nữa rồi. Thế là Hứa Nhiên bò dậy từ dưới đất, ngồi vào trước bàn, như trước đây vậy, muốn nếm thử một miếng bánh kem dâu tây ngon miệng, món mình yêu thích nhất, đang đặt trước mặt, nhưng khi ăn miếng đầu tiên, một chút cũng không ngọt, mà là chua, là đắng. Hứa Nhiên nghi ngờ là vị giác của mình có vấn đề. Thế là ăn liền vài miếng, nhưng vẫn không cảm nhận được một chút vị ngọt nào. Ngược lại dạ dày càng ngày càng khó chịu. Cuối cùng, Hứa Nhiên chịu không nổi, ghé vào cạnh thùng rác mà nôn khan. Anh nôn cũng không ra thứ gì, toàn là nước chua, bởi vì từ sáng đến giờ đều không ăn gì. Liên quan đến việc hiện tại cũng không muốn ăn. Anh bây giờ giống như một đóa hoa nhanh chóng khô héo và tàn úa sau khi rời xa Ổ Ngôn Tử. Hứa Nhiên cảm thấy mình có lẽ cần gọi 120. Nếu không tim anh sao lại đau đến vậy? Đau như có ngàn vạn cây kim bạc đang đâm vào tim. Anh sắp không thở nổi, sắp chết chìm trong biển mang tên tình. Ổ Ngôn Tử rõ ràng đã biến mất, những thứ như giá trị hào cảm cũng nên theo đó mà đi. Vậy tại sao mình vẫn khó chịu đến thế? Hứa Nhiên sợ hãi khi biết câu trả lời. Anh sợ hãi chính mình thật sự yêu Ổ Ngôn Tử, cho nên Hứa Nhiên chỉ có thể buộc mình phải hận Ổ Ngôn Tử. Hận hắn ta đã mang đến cho mình tất cả mọi thứ. Nếu không có hắn ta, mình sao có thể biến thành dáng vẻ này? Sao có thể vì một thứ không phải người mà mất hồn mất vía? Không biết đã ngồi yên bao lâu, Hứa Nhiên mới trở về phòng. Anh không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Ổ Ngôn Tử nữa. Anh không muốn nhớ lại những điều đó. Thế nhưng mọi góc trong phòng đều tràn ngập những ký ức của hai người từng có. Đôi bàn chải đánh răng và cốc đánh răng có cặp trong phòng tắm. Những dụng cụ mới được thêm vào trong nhà bếp, cùng với đôi nhẫn kia, tất cả đều nhắc nhở Hứa Nhiên rằng nơi này đáng lẽ ra còn có một người nữa. Thế là Hứa Nhiên ném tất cả những thứ đó đi, lại nhét chiếc nhẫn vào sâu trong ngăn kéo, rồi mới nằm trên giường định nghỉ ngơi. Buồn cười là không có người kia ôm, anh lại khó có thể chìm vào giấc ngủ. Khi Hứa Nhiên nắm tóc lên, mới phát hiện hiện tại đã là 12 giờ đêm. Anh sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, không biết bao lâu sau mới một lần nữa trở lại giường. Ánh mắt không ngừng liếc về phía chiếc gối bên cạnh vẫn còn vương vấn mùi vị của Ổ Ngôn Tử. Hứa Nhiên nghĩ, chỉ một lần thôi, anh thật sự có chút mất ngủ. Thế là Hứa Nhiên như thể sợ người khác nhìn thấy, lén lút vươn tay, ôm lấy chiếc gối đó vào lòng. Sau khi làm như vậy, Hứa Nhiên mới cảm thấy an tâm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Hứa Nhiên phát hiện mình cả người đều quấn lấy chiếc gối. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hứa Nhiên đi nghe, liền nghe thấy giọng Lâm Châu Mục. Bây giờ cậu thế nào rồi? trong lời nói lộ ra sự quan tâm và thận trọng, không biểu lộ quá nhiều thông tin, dường như sợ bị ai phát hiện. Hứa Nhiên cong môi, hắn đã chết rồi, đã chết, đúng vậy, ngay hôm qua, bị tôi tự tay gờ, TCST, hắn ta đã chảy rất nhiều máu, không thể không nói, thuốc của anh thật sự quá hiệu nghiệm, hắn ta đau lắm, hắn ta đã khóc, hắn ta kêu tôi thương hại hắn ta còn nói yêu tôi, ha, Hứa Nhiên nói năng lộn xộn, có chút khác thường và hưng phấn, nói những điều không thể hiểu nổi. Sau một lúc lâu, Lâm Châu Mục mở miệng, cậu có ổn không, sao tôi có thể không ổn, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi hắn ta rồi, tôi còn mừng không kịp nữa là, Lâm Châu Mục lo lắng nói, hay là tôi đến nhà thăm cậu nhé, mắt Hứa Nhiên lóe lên một cái, thế nào, anh lo tôi nổi điên, hay là lo tôi tự sát, tôi, đầu dây bên kia rõ ràng bị kẹt, không biết nên trả lời thế nào. Hứa Nhiên bỗng nhiên nhận ra trạng thái ngây ngốc của mình. Khẽ nói, xin lỗi, tôi chỉ là có chút không thoải mái. Vừa nãy nói linh tinh, tôi có một người bạn quen biết, làm tư vấn tâm lý. Nếu cảm thấy áp lực tâm lý lớn, có thể đến đó xem thử. Cậu có cần không? Hứa Nhiên vốn không cảm thấy mình cần tư vấn tâm lý. Nhưng vào khoảnh khắc này, anh lại thật sự cảm thấy mình dường như mắc phải một chứng bệnh tích tụ trong lòng. Mình có lẽ thật sự bị bệnh, cần phải được điều trị. Thế là, cổ họng khô khốc, cuối cùng cũng bật ra một câu. Được, Hứa Nhiên không biết mình đã rời khỏi nhà như thế nào. Nhưng khi nhận ra thì mình đã ngồi đối diện với một nhà tư vấn tâm lý. Lâm Châu Mục và Thiệu Phi Tuyết đứng ngoài cửa. Lâm Châu Mục còn cổ vũ mình, dùng khẩu hình nói, cố lên, từ xa, trước mặt là một người phụ nữ nho nhã ôn hòa, tuổi khoảng 30-40, nói chuyện nhẹ nhàng và không hề gượng ép. Cô nói, chào cậu, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Ôn Như Bình, cứ ngồi xuống đi, không cần câu nệ, Hứa Nhiên khẽ, một tiếng, rồi ngồi xuống, Ôn Như Bình. Bạn của cậu nói cậu dường như có chút áp lực lớn. Có thể nói cho tôi biết là về phương diện nào không? Cuộc sống, công việc, hay tình yêu? Hứa Nhiên vân vê đầu ngón tay. Dường như khó có thể đáp lại câu hỏi này. Ôn Như Bình mỉm cười, rót một ly nước ấm cho Hứa Nhiên. Thế là tay Hứa Nhiên có chỗ để đặt. Anh nâng ly nước ấm, cảm giác tâm trạng thư thái hơn một chút. Ôn Như Bình nói, nếu không tiện trả lời, vậy chúng ta cứ trò chuyện thoải mái thôi, không cần căng thẳng. Hứa Nhiên khẽ nói, tôi hình như đã giết người yêu tôi nhất. Tay Ôn Như Bình khựng lại, cô ôn tồn nói, vì sao lại là, hình như, vậy, điều này có phải nói lên rằng, người đó có khả năng chưa chết không? Tôi không biết, không sao cả, hãy thả lỏng đi. Nếu vấn đề này quá khó trả lời, chúng ta có thể trò chuyện về những chuyện khác. Ở đây tôi có 3 tấm thẻ. Nếu có thể nói, em muốn bước vào hình ảnh nào nhất trong số các tấm thẻ này? Nói xong, Ôn Như Bình liền trải ra mấy tấm thẻ trước mặt. Hứa Nhiên rũ mắt, xem xét kỹ lưỡng những tấm thẻ đó. Tấm thứ nhất là một ngôi nhà nhỏ với hai người lớn đang nắm tay một đứa trẻ. Tấm thứ hai là một nhóm bạn đồng trang lứa đang vây quanh một người khác. Tấm thứ ba thì là một cặp vợ chồng cùng nhau ngồi trước bàn ăn cơm. Ánh mắt Hứa Nhiên dừng lại nửa giây ở tấm thẻ thứ ba. Sau đó rời đi ánh mắt nói, tôi đều không muốn chọn. Đến khi Ôn Như Bình và Hứa Nhiên bước ra khỏi phòng tư vấn tâm lý. Ôn Như Bình khẽ lắc đầu với Lâm Châu Mục. Hứa Nhiên hỏi, vấn đề của tôi lớn lắm sao? Tôi có phải thật sự bị bệnh không? Ôn Như Bình mỉm cười nói. Cậu không cần quá lo lắng. Chỉ là tạm thời có nút thắt chưa được gỡ bỏ. Cho nên mới cảm thấy tức ngực khó thở. Ngày mai cậu lại đến một chuyến. Tôi sẽ kê thuốc cho em. Hứa Nhiên gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Rồi rời đi. Lâm Châu Mục thấy Hứa Nhiên đã đi rồi, hỏi, tình hình thực tế thế nào? Ôn Như Bình thở dài một hơi, lời nói thâm thía nói, khả năng cao là rối loạn nhân cách ranh giới. Bệnh nhân hẳn đã trải qua nỗi sợ hãi mãnh liệt hoặc cảm giác cô độc, nên khó có thể duy trì mối quan hệ tình cảm ổn định. Điều này rất có khả năng xuất phát từ việc gia đình không có trách nhiệm, cùng với việc bị bắt nạt hoặc cô lập trong thời học sinh. Hơn nữa gần đây có sự dao động cảm xúc và xung đột tình cảm rất mạnh mẽ, dẫn đến chán ăn và tinh thần uể oải. Tiếp theo đó, Lâm Châu Mục mở to hai mắt, hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Ôn Như Bình lắc đầu nói, tôi chỉ có thể kê một số loại thuốc điều trị phù hợp cho cậu ấy, hoặc tiến hành ám thị tâm lý, tạm thời giúp cậu ấy quên đi những chuyện đau khổ gần đây. Thiệu Phi Tuyết nhíu mày nói, quên đi, cậu ấy sẽ đồng ý sao? Ôn Như Bình nói, tôi không biết. Vì vậy tôi đã hẹn cậu ấy ngày mai đến thêm một lần nữa. Nếu hôm nay cậu ấy về mà tình hình không cải thiện, có lẽ cậu ấy sẽ đồng ý với phương án điều trị của tôi. Nói đến đây, Ôn Như Bình do dự một chút, rồi mới hỏi, cậu ấy nói cậu ấy đã giết người mình yêu nhất. Hai người có biết người đó là ai không? Lâm Châu Mục ngơ ngác, vội vàng giải thích. Cô đừng nghe cậu ấy nói hưu nói vượn. Chuyện này là giả, sao có thể thật sự giết người chứ? Đó chỉ là một nhân vật trong game thôi. Cô đừng để tâm, tôi cũng không biết phải giải thích với cô thế nào. Ôn Như Bình khẽ thở phào, gật đầu nói, tôi hiểu rồi, không phải thật sự là được rồi. Bằng không tôi e là phải báo cảnh sát. Vậy hôm nay đến đây thôi. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện này với bệnh nhân. Lâm Châu Mục gật đầu, nhìn theo Ôn Như Bình rời đi xong thì mê mang nói với Thiệu Phi Tuyết. Tôi thật ra là muốn giúp Hứa Nhiên, nhưng lại như đã biến khéo thành vụng rồi. Ổ ngôn tử biến mất, cậu ấy hình như rất đau khổ. Thiệu Phi Tuyết xoa xoa tóc Lâm Châu Mục, an ủi nói, Hứa Nhiên có ý định làm cho hắn ta biến mất ngay từ đầu rồi. Vậy thì họ sớm muộn gì cũng sẽ đi đến bước này thôi. Chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn. Thuốc của chúng ta chỉ có tác dụng thúc đẩy quá trình mà thôi. Đừng quá bận tâm, Lâm Châu Mục thở dài. Được rồi, hy vọng Hứa Nhiên có thể sớm khỏe lại. Cách chương.